Chương 2231, phát hiện thần Tuyển Châu. Có thể làm cho Tiễn Tông hàng cát, Thiên Ma Tông Thạch Ma Vương cam tâm tình nguyện thần phục, phóng nhãn hư tinh thiên thế hệ trẻ tuổi, QNZ chỉ có Phương Thần có thể làm được. Hàn Nguyên nội tâm, vô cùng cảm thán, mình cùng Phương sư đệ chênh lệch càng lúc càng lớn. Nguyên bản còn muốn lấy tiến vào ma thành về sau, chính mình hoặc nhiều hoặc ít chiếu cố một chút Phương sư đệ. Xem ra, hoàn toàn là dính Phương sư đệ ánh sáng. Nghĩ tới đây, Hàn Nguyên trên mặt, không nhịn được nở một nụ cười. Phương sư đệ, tiếp tục tìm kiếm sao? Hàn Nguyên hỏi. Đang tìm kiếm trước đó, ta cần phải đi làm một việc. Phương Thần no y sau đó thời gian, Phương Thần tìm được Nam Huyền Thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, Nam Cung Chính Ngọ. Nam Cung Chính Ngọ thực lực, cùng Thạch Ma Vương không kém bao nhiêu. Phương Thần nhẹ nhõm đem đánh bại về sau, Nam Cung Chính Ngọ QNZ đáp ứng trợ giúp Phương Thần tìm kiếm Thiên Tuyển Chi chủ truyền thừa cùng Thần Tuyển Châu. Làm xong chuyện này về sau, Phương Thần cùng Hàn Nguyên tụ hợp, tiếp tục tìm kiếm Thần Tuyển Châu. Kỳ thật, đối với Phương Thần tới nói, Thần Tuyển Châu so với truyền thừa trọng yếu rất nhiều. Mấy ngày về sau, tiến vào mê cung hợp nhất cảnh võ giả, ngoại trừ chết đi mấy cái bên ngoài, những người khác đang trợ giúp Phương Thần tìm kiếm Thiên Tuyển Chi chủ truyền thừa. Mặc dù có chút trong lòng người không nguyện ý, nhưng lại không có cách, bức bách tại áp lực, chỉ có thể tìm kiếm. Nam Cung sư huynh, ta không cam tâm. Mê cung, nào đó một chỗ khu vực, Nam Huyền Thiên 5 người đứng chung một chỗ. Trong đó một cái mặt đầy râu ria tuổi trẻ nam tử, trên mặt thoáng có chút tang thương chi sắc, hắn không cam lòng nói. Dựa vào cái gì chúng ta muốn giúp người khác tìm kiếm, chẳng lẽ chúng ta không cần sao? Người này tiếp tục nói. Ngươi cho là mình thực lực như thế nào? Nam Cung Chính Ngọ bình tĩnh nhìn người này, dò hỏi. Ta mặc dù thực lực của ta không bằng Nam Cung sư huynh, nhưng ở Nam Huyền Thiên thế hệ trẻ tuổi bên trong, chí ít cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nghe vậy, Nam Cung Chính Ngọ khẽ gật đầu, sau đó nói, ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi còn có cái gì tư cách nói những này? Nam Cung sư huynh sắc mặt người này khẽ biến, còn muốn nói điều gì, nhưng bị Nam Cung Chính Ngọ lời kế tiếp triệt để chấn kinh. Khi tìm thấy các ngươi trước đó, ta từng cùng Bắc Huyền Thiên Vô Cực Kiếm Tông Phương Thần giao thủ qua, cuối cùng ta thua rồi, bại rất triệt để. Tại trên tay hắn ta thậm chí đều không thể đi qua 3 chiêu. Nam Cung Chính Ngọ thở dài một tiếng nói. Làm sao có thể đệ tử khác nhau nhau kinh hô, còn có người có thể trong vòng 3 chiêu đánh bại Nam Cung Chính Ngọ? Bọn hắn không tin. Thực lực của người kia, so với các ngươi trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu không phải hắn lưu thủ, ta đã sớm chết. Nam Cung Chính Ngọ nói, các ngươi nói, mệnh trọng yếu, vẫn là truyền thừa trọng yếu? Cái này trong lúc nhất thời, Nam Huyền Thiên mấy cái thiên tiêu, nhao nhao rơi vào trầm mặc. Chuyện giống vậy, QNZ phát sinh ở Bắc Huyền Thiên trên thân. Thạch Ma Vương cùng Hàng Cát, cũng là dùng phương pháp giống nhau, để bọn hắn đã không còn câu hoán hận nào. Thật lớn mê cung, bốn huyền thiên võ giả, đều tại vây quanh vị trí trung ương đại thụ che trời, triển khai tìm kiếm. Mà tại nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, Trần Phàm con mắt chuyển động, ngay tại tùy thời mà động. Tây Huyền Thiên ngu xuẩn. Trần Phàm trong lòng âm thầm chửi bới nói, hắn ngay tại lặng yên tiếp cận Tây Huyền Thiên còn sót lại 3 cao y đệ tử. Giờ phút này, Tây Huyền Thiên 3 người, cảm xúc xa xút, ngay tại tiến lên. Liên tại bọn hắn đi tới nào đó một chỗ thời điểm, đột ngột một đạo nhân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Cái khác 2 người đệ tử thấy thế, mở to hai mắt nhìn, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Hàn Tây sư huynh đâu, làm sao không thấy? Có phải hay không Phương Thần trong bóng tối đối với chúng ta ra tay răng rắc cấm thầm? Trần Phàm sớm đã phát động cường đại thủ đoạn, đem Hàn Tây trực tiếp diệt sát, hấp thu hắn lực lượng trong cơ thể. Một lát sau, Hàn Tây thân thể hóa thành một cỗ khô cốt, Trần Phàm trên thân hiện ra tới khí tức, càng thêm cường đại. Trần Phàm đôi mắt bên trong lộ ra một tia tham lam, lẻ lươi liếm liếm đôi môi khô khốc, nói, tiếp tục. Lợi dụng mê cung quỷ dị hình, mấy canh giờ sau, Trần Phàm đã đem Tây Huyền Thiên 3 cao y đệ tử lực lượng trong cơ thể toàn bộ hút khô. Lúc này, Trần Phàm cảnh giới, cũng là đạt đến hợp nhất cảnh đỉnh phong, càng thêm vững chắc. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, Trần Phàm khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngươi đã đạt đến hợp nhất cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu không thể so với kia Phương Thần yếu đi. Đang hấp thu mấy một thiên tài lực lượng, nói không chừng có thể xông phá bình cảnh, đạt tới khai thiên cảnh. Trần Phàm thể nội, tà ác thanh âm truyền đến. Tiến vào Thiên Tuyển Chi chủ trong huyệt mộ võ giả, chí ít QNZ có 20 cái. Ta hội từng cái đem bọn hắn toàn bộ hút khô. Nói xong, Trần Phàm biến mất tại trong mê cung. Sau đó mấy ngày thời gian, Trần Phàm không ngừng du tẩu tại trong mê cung, đánh lén lấy Bắc Huyền Thiên cùng Nam Huyền Thiên đệ tử. Tại sự cường đại của hắn công kích đến, vẫn là thành công mấy lần. 5 ngày sau, Nam Huyền Thiên cùng Bắc Huyền Thiên đệ tử tụ hợp cùng một chỗ. Bọn hắn đầy bụi đất, toàn thân chật vật, khí tức uể oải. Nam Cung Chính Ngọ, các ngươi QNZ gặp phải cái kia cường giả bí ẩn đánh lén sao? Nhìn thấy Nam Cung Chính Ngọ kia rách rửa y quần áo, Thạch Ma Vương hỏi. Các ngươi cũng giống vậy? Nam Cung Chính Ngọ kinh ngạc hỏi. Song phương trao đổi lẫn nhau về sau, càng thêm xác định, cái kia cường giả bí ẩn một mực tiểu đi theo chung quanh bọn hắn. Có phải hay không là Vô Cực Kiếm Tông Phương Thần? Nam Cung Chính Ngọ đột nhiên hỏi. Thạch Ma Vương trực tiếp lắc đầu, hắn cùng Phương Thần giao thủ qua, cái sau thực lực hắn rõ ràng nhất. Không phải, tuyệt đối không phải. Nếu thật là Phương Thần xuất thủ, người ta đã sớm chết. Thạch Ma Vương nói, mà lại, dùng Phương Thần thực lực, hoàn toàn không cần đến đánh lén. Đã như vậy, chuyện này vẫn là thông báo một chút Phương Thần đi. Nam Cung Chính Ngọ no y đại thụ che trời phía dưới, Phương Thần cùng Hàn Nguyên phát hiện một điểm dấu vết để lại, đang tìm Thần Tuyển Châu. Đột nhiên, đạt được Nam Cung Chính Ngọ bọn người tin tức truyền đến. Cường giả bí ẩn Phương Thần có chút kinh ngạc, toàn tức nói, nhất định là Trần Phàm. Hàn Nguyên sư huynh, ngươi tiếp tục tìm kiếm, ta đi xem một chút. Nói xong, Phương Thần thân hình lóe lên, hướng phía Nam Cung Chính Ngọ đám người vị trí lao đi. Sau nửa canh giờ, Phương Thần cùng Nam Cung Chính Ngọ bọn người tụ hợp. Nếu ta đoán không lầm, cái kia cường giả bí ẩn, hẳn là xuất từ Đông Huyền Thiên Long Ma Tông, hắn cứ gọi Trần Phàm. Phương Thần nói thẳng. Trần Phàm đến cùng lai lịch gì? Nam Cung Chính Ngọ no y ta cùng hắn giao thủ qua, bị hắn trốn. Phương Thần no y nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên mê cung phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại xa xôi trong mê cung vị trí, đại thụ che trời phía trên, bạo phát ra một đạo hào quang sáng chói. Cái đó là Phương Thần trong lòng rung động, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phương sư đệ, ta phát hiện đưa tin trong ngọc bội, truyền đến Hàn Nguyên thanh âm, Phương Thần có thể cảm giác được, Hàn Nguyên trong lời nói vui sướng. Bất quá, hắn lại nói đến một nửa, tiểu im bặt mà dừng. Hàn Nguyên sư huynh. Phương Thần vội vàng truy vấn, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào truy vấn, Hàn Nguyên cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Điều này làm cho nội tâm của hắn sinh ra một tia dự cảm không tốt. Trần Phàm. Đột nhiên nghĩ đến Trần Phàm, Phương Thần một cái bước xa, biến mất trong hư không. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Thạch Ma Vương trước tiên đi theo Phương Thần rời đi. Hàn sư huynh, tuyệt đối không nên có việc. Một bên lao nhanh, một bên âm thầm cầu nguyện. Giờ phút này, tại đại thụ che trời phía dưới. Hàn Nguyên toàn thân chật vật, huy hệ tờ di cờ hờ dâng trào. Trần Phàm một tay nả mở trả tờ Hàn Nguyên đầu. Con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào nơi xa. Phương Thần, ta chờ ngươi. Dứt lời, Trần Phàm đem Hàn Nguyên lực lượng toàn thân phong cấm, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới đại thụ che trời phía trên, chuẩn bị tìm kiếm Thần Tuyển Châu. Tốt nhất là tại hắn đến trước đó, tìm tơ ý Thần Tuyển Châu. Trên đại thụ che trời bộc phát ra chướng mắt quan mang, khẳng định là Thần Tuyển Châu. Nhưng là, Trần Phàm lại tới đây, lại phát hiện tìm không thấy. Chuyện gì xảy ra? Trần Phàm nhíu mày, cố gắng suy tư. Đột nhiên, hắn kinh hãi phát hiện, bàn tay phải của mình bên trên, xuất hiện lực lượng cuồng bạo. Thần Tuyển Châu Trần Phàm kinh hô, trong chốc lát liền nhìn thấy, tại chướng mắt quang mang tiêu tán về sau, một viên lớn chừng bàn tay đen nhánh hạt châu, khắc sâu vào tầm mắt. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ kích động, đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến Thần Tuyển Châu chỗ tới. Vành mênh ngông lực lượng, tiếp theo Tuyển Châu bên trong bạo phát đi ra. Trực tiếp xâm nhập Trần Phàm thể nội. Phịch một tiếng, Trần Phàm thân thể bị đánh bay. Đáp xuống đất trên mặt, ổn định thân hình về sau, Trần Phàm con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo âm trầm quang mang. Trần Phàm. Cùng lúc đó, một đạo kinh thiên nộ hống truyền đến.